Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạ Tuần cười híp mắt, nhìn vào giữa háng của hắn ta. Bảo vệ lập tức bừng tỉnh thốt lên. Thì ra cậu biến hắn ta thành thái giám à? Tần Yên với thư ký và đám nhân viên nữ nghe thấy thế lập tức đỏ bừng mặt. Anh Tuần yên tâm, chúng tôi biết phải làm gì rồi. Bảo vệ vội vàng đáp. Vừa nãy nhiều anh em bị vệ sĩ nhà họ Bạch đánh, còn suýt bị đánh chết. Bây giờ có Mã Tuân mở lời, đương nhiên họ sẽ không nương tay. Mã Tuân ẩn ý nhìn vào Bạch Tuấn Hảo. Mày được cầu phúc đi. Dứt lời, anh ta cất bước đi tìm Dương Chấn. Quay lại đây cho tao. Bạch Tuấn Hảo thấy Mã Tuân cứ đi như thế, hốt hoảng gào lên. Nhưng Mã Tuân không thèm để ý, dứt khoát bước vào thang máy. Dành còn 2 phút rồi, còn 3 phút nữa là sẽ phải bồi thường gấp đôi đấy. Mấy gã bảo vệ đều lạnh lùng nhìn Bạch Tuấn Hảo. Bọn họ chỉ là nhân viên ở tầng dưới chót, không hề biết anh ta là ai. Chỉ biết bọn họ có một chủ tịch rất lợi hại. Còn 2 phút nữa. Còn 1 phút. Các bảo vệ vây quanh Bạch Tuấn Hảo bắt đầu đếm ngược. Mỗi lần họ nói ra một con số, sắc mặt Bạch Tuấn Hảo lại càng tái nhợt. Đừng đếm nữa, tôi xin các người đừng đếm nữa, tôi bồi thường. Bây giờ lập tức chuyển khoản cho tập đoàn các người, được chưa? Rốt cuộc tinh thần Bạch Tuấn Hào cũng sụp đổ. Đến cả 2 gã vệ sĩ mạnh nhất bên người đều bị đánh bại. Vẫn đang nằm lăn lóc ngoài cửa tập đoàn, không dậy nổi. Anh ta có thể làm gì được? Lúc này Mã Tuân đã đi tới phòng làm việc của Dương Chấn. Anh Chấn. Vừa bước vào, Mã Tuân đã lên tiếng. Lúc nãy... Tôi biết rồi, làm tốt lắm. Danh con này kêu căng hống hách, nhưng dù sao cũng là người của vương tộc, giết đi sẽ gây rắc rối lớn. Ba cậu ta bồi thường là lựa chọn không tệ. Mã Tuân chưa kịp nói gì đã bị Dương Chấn chen vào. Thì ra anh biết cả rồi. Mã Tuân cười nói. Dương Chấn đẩy màn hình máy tính ra cho Mã Tuân xem. Trên đó là video từ camera giám sát của sảnh lớn tầng 1. Cậu tìm tôi có việc quan trọng gì không? Dương Chấn hỏi. Mã Tuân ngừng cười trầm giọng nói. Ai Chấn? Bên ngoài lại có tin đồn anh muốn xưng vương ở Yến Đô. Cũng chính vì thế 5 vương tộc của Cửu Châu đều đã phái người tới đây. Dương Chấn gật đầu. Tôi biết rồi. Còn biết là có người cố tung tin để dụ người của hoàng tộc và vương tộc tới. Nhưng mục đích thực sự của bọn họ không phải tôi, mà là đế thôn. Mã Tuân ngơ ngác hỏi lại. Đế thôn ư? Anh ta chưa từng nghe thấy về cái tên này. Vẻ mặt nghi hoặc, không khác gì Dương Chấn khi mới nghe thấy lần đầu. Dương Chấn kể lại truyền thuyết về đế thôn cho Mã Tuân. Sau khi nghe xong, Mã Tuân kinh hãi nói. Không ngờ Yến Đô còn có nơi thần bí như vậy. Tùy tiện chọn một cao thủ của đế thôn, cũng có thể san bằng toàn bộ Yến Đô. Đến cả em còn không làm nổi. Chẳng lẽ cao thủ ở đó đều mạnh như anh sao? Trong nhận thức của Mã Tuân, Dương Chấn chính là người mạnh nhất. Chưa từng gặp ai mạnh hơn anh. Dương Chấn lắc đầu, bình tĩnh nói. Đế thôn đã không lộ diện 100 năm nay. E là không ai biết được cao thủ ở đó mạnh đến mức nào. Cậu phải biết thế giới này rất rộng lớn. Có lẽ trong mắt cậu tôi mạnh nhất. Nhưng đừng quên núi cao còn có núi cao hơn. Chắc chắn sẽ có người mạnh hơn tôi. Hơn nữa còn không ít đâu. Giống như đế thôn này. Ai biết trên thế giới còn có bao nhiêu cao thủ lợi hại chưa lộ diện nữa. Cậu tuyệt đối không được quá tự phụ. Có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Nhưng đừng hoang phế võ nghệ của mình. Mã Tuân lập tức cảm thấy kính nể. Nghiêm túc gật đầu đáp. Anh nói đúng, tại em thiển cận. Anh yên tâm, sau này em sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn nữa. Dương Chấn gật đầu. Sau này chúng ta không cần cố gắng trốn tránh, cũng không phải cố ý làm gì. Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Hoàng tộc hay vương tộc cũng như nhau. Bọn họ không trêu chọc chúng ta thì thôi. Nhưng nếu muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta, dù là chủ của hoàng tộc tới, chúng ta cũng không sợ. Đây chính là thái độ hiện giờ của Dương Chấn. Nếu anh thực sự nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc và vương tộc, e là sẽ liên lụy tới người bên cạnh. Em thấy anh có thể cân nhắc đề nghị của ông chủ Vũ Văn. Một khi đế thôn bị người ta chiếm được, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Mã Tuân bỗng nhiên nói. Vừa nãy lúc Dương Chấn kể Vũ Văn Cao Dương muốn anh trở thành chủ gia tộc Vũ Văn, Mã Tuân vốn rất kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe anh giải thích, anh ta mới biết tầm quan trọng của đế thôn. Hiện giờ Cửu Châu đang rất yên bình, người dân an cư lạc nghiệp. Nếu đế thôn lộ diện, chỉ e sẽ khó bảo vệ được cuộc sống hòa bình này. Dương Chấn gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Nói về đám cưới của cậu đi. Chuẩn bị đến đâu rồi? Mã Tuân cười vui vẻ đáp. Anh yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi. Đợi ngày kia em sẽ rình rang đến rước ngài Lâm về dinh. Cuối cùng cũng đợi được ngày uống rượu mừng của cậu. Dương Chấn thực sự rất vui mừng. Đám cưới của Mã Tuân và ngài Lâm là chuyện anh mong đợi nhất trong khoảng thời gian này. Nhưng bọn họ không hề hay biết trong đám cưới ấy sẽ xảy ra biến cố lớn đến mức nào. Mã Tuân vừa rời khỏi, Dương Chấn liền gọi điện thoại. Ngày kia là đám cưới của Mã Tuân. Chuyện tôi dặn ông làm đến đâu rồi? Cậu Chấn yên tâm, tất cả đều sẵn sàng. Chắc chắn Mã Tuân sẽ rất thích món quà này của cậu. Giọng nói của Tuyền Bưu chuyển tới. Sau khi biết Mã Tuân muốn cưới ngài Lâm vào cuối năm, Dương Chấn đã bảo Tuyền Bưu chuẩn bị một món quà đặc biệt có ý nghĩa với Mã Tuân. Bây giờ quà đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi tới ngày kia. Quà đặc biệt đã xong rồi, nhưng quà bình thường vẫn chưa có. Sau khi cúp máy, Dương Chấn nhủ thầm. Bình thường anh em thân thiết cưới vợ đều sẽ mừng tiền, nhưng quan hệ của anh và Mã Tuân còn thân hơn cả anh em ruột. Quan trọng nhất là bố mẹ Mã Tuân qua đời vì tai nạn giao thông từ khi anh ta còn rất nhỏ, chỉ để lại anh ta và em gái. Khi đó Mã Tuân mới 5 tuổi, em gái mới 3 tuổi. Cuối cùng dì của Mã Tuân mang hai anh em về nuôi. Nhưng lâu dần dượng của Mã Tuân không thích, thường xuyên đánh hai anh em họ. Mã Tuân vừa lên cấp 2 đã bị dượng bắt nghỉ học, ép phải đi làm nông với mình. Em gái nhỏ hơn Mã Tuân 2 tuổi bắt đầu bị bắt bỏ học. Bị dượng ngược đãi quá lâu, Mã Tuân dẫn em gái chạy trốn. Khi đó Mã Tuân chỉ mới 13 tuổi, chưa biết lòng người hiểm ác. Lúc ở nhà ga, hai anh em bị bọn buôn người bắt cóc. Sau đó Mã Tuân chạy được nhưng lạc mất em gái. Bao nhiêu năm nay Mã Tuân vẫn luôn tìm kiếm em gái nhưng không có kết quả. Mặc dù gia thế Dương Chấn cũng lận đận nhưng còn kém xa Mã Tuân. Ít nhất anh vẫn còn người mẹ yêu thương mình đến khi tốt nghiệp đại học. Anh rể, anh đang mải mê nghĩ xem tặng gì cho Mã Tuân. Chợt có người gõ cửa. Tần Yên, em sao thế? Tần Yên chạy vào sắc mặt tái nhợt. Lúc ở công ty Tần Yên đều gọi anh là chủ tịch. Đột nhiên gọi anh là anh rể chắc chắn là có chuyện. Anh biết chuyện ở sảnh chính tầng 1 chưa? Tần Yên hỏi. Dương Chấn gật đầu. Anh biết rồi, em tìm anh là vì chuyện này à? Tần Yên gật đầu lo lắng nói. Em điều tra thử, gã kia tên là Bạch Tuấn Hào, dòng chính của vương tộc họ Bạch. Ông nội chính là Bạch Vương hiện giờ. Anh Tuấn bắt anh ta bồi thường 1 tỷ. Tuy được hả giận nhưng dù sao người ta cũng là cháu nội của Bạch Vương. Chúng ta làm sao có thể gây phiền phức cho tập đoàn không? Thì ra là lo lắng vương tộc họ Bạch. Dương Chấn cười đáp. Em yên tâm, nhà họ Bạch không làm gì được tập đoàn Nhạn Chấn đâu. Không biết tại sao mỗi lần gặp phải phiền phức lớn, Dương Chấn đều rất bình thản. Tần Yên cũng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. À, phải rồi Yên Yên, ngày kia anh Tuân của em lấy vợ. Anh đã không biết tặng gì cho cậu ấy. Em giúp anh nghĩ thử xem. Dương Chấn đột nhiên hỏi. Tần Yên kinh ngạc nói. Anh Tuân lấy vợ á? Ồ, sao lại đột ngột như vậy? Dương Chấn cười nói. Tại em biết tin muộn đấy. Thực ra cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều năm để cưới chị Lâm về nhà rồi. Em cũng biết Mã Tuân là trẻ mồ côi, không có người thân ở Yến Đô. Tính ra anh chính là người thân nhất của cậu ấy. Dù sao cũng là ngày vui lớn nhất đời của cậu ấy. Anh lại là người thân duy nhất, cũng nên làm gì cho cậu ấy mới phải. Tần Yên gật đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhà họ Ngải cũng là một gia tộc lớn ở Yến Đô. Anh Tuân là trẻ mồ côi. Em e là sẽ có nhiều chuyện anh ấy không nghĩ tới. Nhưng anh đã nói anh là người thân của anh Tuân. Vậy thì anh nên phải làm chuyện nhà trai nên làm cho anh ấy. Ví dụ như nhà, xe, lễ hỏi đều phải có. Không thể vì anh Tuân không còn bố mẹ nên không chuẩn bị những thứ nhà trai nên làm này. Nghe Tần Yên nói thế, hai mắt Dương Chấn sáng rực. Em nói đúng. Mã Tuân không còn bố mẹ, tuy anh là anh em của cậu ấy. Nhưng cũng nên chuẩn bị những việc mà bố mẹ cậu ấy nên làm. Không thể để người khác coi thường cậu ấy được. Dương Chấn cười nói. Bây giờ em có rảnh không? Có thể ra ngoài giúp anh một chuyện không? Được thôi. Tần Yên đáp. Hai người nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn. Anh Tuân có anh em tốt như anh đúng là quá may mắn rồi. Trên đường đi, Tần Yên sùng bái nhìn Dương Chấn. Dương Chấn vừa lái xe vừa cười đáp. Anh và Mã Tuân nhập ngũ cùng một nơi. Đã kể vai sát cánh vô số lần, tin tưởng nhau tuyệt đối. Trên chiến trường, bọn anh có thể giao phía sau mình cho đối phương. Anh thực sự từng trải qua chiến tranh sao? Tần Yên đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi. Dương Chấn biết Tần Yên đang nghĩ gì, bèn giải thích. Hiện giờ Cửu Châu có vẻ rất hùng mạnh, nhưng tai họa ngầm vẫn rất nhiều. như là 8 nước ở biên giới phía Bắc đều đang dòm ngó. Trên thế giới này cũng chỉ có các chiến sĩ bảo vệ quốc gia mới là trụ cột nước nhà. Không có bọn họ sẽ không có Cửu Châu của bây giờ. Tần Yên không khỏi cảm thấy tôn kính, ánh mắt nhìn Dương Chấn càng thêm sùng bái. Anh rể của em là một anh hùng. Tần Yên cười nói. Hai người tới phòng sale của Thành Mộng Hoan. Bất động sản Thành Mộng Hoan là công ty bất động sản nổi tiếng thế giới, cũng đứng đầu Cửu Châu. Ở Yến Đô bọn họ chủ yếu đánh vào thị trường nhà ở cao cấp. Dương Chấn muốn làm cho Mã Tuân những chuyện nhà trai nên làm. Chuyện đầu tiên đương nhiên là mua nhà. Cho dù Mã Tuân và Ngải Lâm đã có nhà tân hôn, nhưng ý nghĩa khác nhau. Hai người vừa đi vào đã có nhân viên của phòng sale chạy tới tiếp đón. Ở chào quý khách, tôi là nhân viên bán hàng của Thành Mộng Hoan. Quý khách có cần gì tôi trợ giúp không ạ? Một cô gái trẻ tuổi nở nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự nói. Không hổ là phòng sale của Thành Mộng Hoan, nhân viên đều cực kỳ xinh đẹp. Tôi muốn mua một căn biệt thự lớn, cô có đề cử gì không? Dương Chấn đáp. Khả năng tài chính của anh là bao nhiêu? Mễ Tuyết cười hỏi. Dương Chấn đấy à? Đúng lúc này một giọng nói kinh ngạc bỗng vang lên. Dương Chấn bị người ta gọi tên cũng ngạc nhiên quay lại, trông thấy một cô gái mặc đồng phục vest của phòng sale đi tới. Dương Chấn chỉ cảm thấy đối phương quen mắt, cũng biết là bạn học cấp 3. Nhưng đáng xấu hổ thay đối phương biết tên anh, nhưng anh lại không nhớ tới đối phương là ai. Tiêu Chỉ Tinh, lâu rồi không gặp. Dương Chấn lén nhìn thẻ tên trước ngực cô ta mới biết tên của đối phương. Không ngờ đúng là con cóc ghẻ nha cậu. Tiêu Chỉ Tinh cười nói. Nghe vậy Dương Chấn lập tức cau mày. Sao mình lại biến thành con cóc ghẻ nhỉ? Tần Yên cũng cau mày đang định nổi giận thì Tiêu Chỉ Tinh vội vàng che miệng nói. Xin lỗi nha, tôi lỡ lời. Cậu đừng so đo với tôi đấy. Nói lời xin lỗi nhưng thái độ không hề thành khẩn. Nhất là ánh mắt cô ta nhìn Dương Chấn tràn đầy khinh bỉ. Dường như rất xem thường người bạn học như Dương Chấn. Không sao. Dương Chấn lạnh lùng nói. Tính ra chúng ta không gặp nhau cũng 10 năm rồi ấy nhỉ. Tiêu Chỉ Tinh khoát tay trước ngực cười nói. Tôi vẫn còn nhớ cậu từng viết thư tình cho tôi hồi cấp 3 đấy. Nhưng tôi không có hứng thú với cậu. Còn đọc thư tình cậu viết cho mọi người nghe. Chính vì thế mọi người đều bảo cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tần Yên không nghe nổi nữa. Bỗng thân mật ôm cánh tay Dương Chấn cười nói. Ông xã... Chắc lúc này anh học cấp 3 bị cận đến mức thường xuyên không nhìn rõ đồ vật phải không? Dương Chấn bị hành động lớn mật của Tần Yên dọa giật nảy mình, chưa kịp phản ứng lại. Không, anh còn chưa nói hết câu, đã thấy cánh tay đau nhói, bây giờ mới biết là Tần Yên đang cố ý. Sao anh biết hay vậy? Đúng là lúc đó mắt anh không tốt, không nhìn rõ đồ vật, còn không đeo kính nữa. Dương Chấn đổi giọng cười đáp, em nói rồi mà, chồng em đẹp trai như vậy sao lại bị người khác gọi là cóc ghẻ được? Tần Yên mỉm cười nhìn Tiêu Chỉ Tinh đang cau có, híp mắt nói. Chị gái ơi, chị nói cấp 3 chồng tôi viết thư tình cho chị, chắc chắn là vì mắt chồng tôi không tốt rồi, chị đừng coi là thật nhé. Tiêu Chỉ Tinh đương nhiên nghe ra được Tần Yên đang nói Dương Chấn mù mắt nên mới viết thư tình cho cô ta. Dương Chấn cười khổ. Tuy Tiêu Chỉ Tinh cố tình nhắc tới chuyện này để sỉ nhục anh, nhưng dù sao cũng là xảy ra từ 10 năm trước rồi, anh cũng lười so đo. Đúng lúc này có một cặp vợ chồng trung niên mặc toàn đồ hiệu đi tới. Nhìn là biết rất giàu có. Tôi phải đi tiếp khách rồi, không tán gẫu với cậu nữa. Tiêu Chỉ Tinh vội vàng chạy đi. Trước khi đi còn nói. Phải rồi, nể tình bạn cũ tôi nhắc nhở cậu một lần. Thành Mộng Hoan chỉ bán biệt thự cao cấp, giá khởi điểm đều từ 500 triệu trở lên. Nếu cậu muốn mua biệt thự cao tầng có giá mấy chục nghìn một mét vuông thì tới chỗ khác mà mua. Tiêu Chỉ Tinh không tin Dương Chấn có thể mua nhà của Thành Mộng Hoan. Lời nói giống như đang khuyên nhủ, nhưng giọng điệu tràn đầy chế giễu. Anh rể, phải công nhận khi xưa mắt anh kém thật ấy. Loại phụ nữ rác rưởi này mà anh cũng thích nổi. Sau khi Tiêu Chỉ Tinh rời đi, Tần Yên thẳng thắn chê bai. Dương Chấn bất lực lắc đầu. Em tưởng anh tỏ tình với cô ta thật à? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác sao? Tần Yên lập tức nổi lên hứng thú. Dương Chấn lo Tần Yên sẽ kể cho Tần Nhã nghe chuyện mình tỏ tình, vội vàng kể lại. Năm đó anh chỉ là một học sinh nghèo, chỉ tập trung học hành, sao có thể yêu đương được? Không phải anh tỏ tình cô ta, mà là cô ta tỏ tình anh, bị anh từ chối. Cô ta thẹn quá hóa giận, không biết tìm được bức thư tình ở đâu ra đọc cho mọi người nghe. Nói là anh viết, còn sỉ nhục anh là cóc ghẻ đó ăn thịt thiên Nga trước mặt mọi người. Thì ra là vậy. Tần Yên không hề hoài nghi Dương Chấn, nhưng vẫn cười xấu xa nói. Nếu anh không thành thật khai báo, em sẽ mách chị em đấy. Dương Chấn vội vàng xin xỏ. Em gái ngoan của anh nói thật mà, em đừng có hại anh đấy. Được rồi, không, em không trêu anh nữa. Chúng ta mau chọn nhà cho anh Tuân đi. Tần Yên cười nói. Nhân viên bán hàng tên Mễ Tuyết vừa tiếp đón Dương Chấn và Tần Yên vẫn yên lặng đứng cạnh chờ hai người trò chuyện. Mặc dù lãng phí không ít thời gian, nhưng cô ta vẫn mỉm cười chuyên nghiệp, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Biệt thự tốt nhất của các cô là cái nào? Tần Yên biết quan hệ của Mã Tuân và Dương Chấn, cũng biết anh không thiếu tiền, nên dứt khoát chọn biệt thự tốt nhất. Mễ Tuyết hơi kinh hãi vội vàng đáp. Mời anh chị đi theo tôi. Trong sảnh lớn có bàn cát chứa đầy mô hình biệt thự view sông để tôi dẫn anh chị đi xem. Mễ Tuyết rất chuyên nghiệp, một hơi giới thiệu hết mấy căn biệt thự độc lập lớn. Mỗi căn đều rất đặc biệt, nhưng vẫn không khiến Dương Chấn hài lòng. Đây là biệt thự vườn à? Dương Chấn đột nhiên chỉ vào một chỗ trên bãi cát. Mễ Tuyết gật đầu đáp. Đây là căn biệt thự view sông đắt đỏ nhất đợt này của Thành Mộng Hoan. Mặc dù có một sân vườn rất rộng, nhưng kích cỡ biệt thự không khác gì mấy căn biệt thự tôi vừa giới thiệu. Nhưng chính vì căn biệt thự này có sân vườn tương đối lớn nên bán cao gấp 3, tổng cộng lên tới 1 tỷ rưỡi. Theo như trên mạng nói là quá lãng phí tiền bạc, tương đương dùng 1 tỷ mua sắm cái sân vườn. Rất nhiều người biết được giá bán của căn biệt thự này đều lập tức từ chối, cá nhân tôi cũng không đề cử. Mẹ Tuyết là một nhân viên bán hàng rất thành thật, người khác bán nhà đều chỉ nói khoác về cái tốt, cô ta lại chủ động nói biệt thự không tốt. Không cần xem nữa, chọn căn này đi. Dương Chấn nói, cô dẫn chúng tôi đi xem trước. Xem xong tôi sẽ chuyển khoản. Vừa nãy xem rất nhiều biệt thự nhưng sân vườn đều rất nhỏ. Chỉ có căn biệt thự vườn này có sân vườn rất rộng. Quả thực chính là một trang viên tư nhân cỡ nhỏ. Rất khó để mua được biệt thự cao cấp có sân vườn rộng như vậy ở Yến Đô. Nghe Dương Chấn nói thế, trên mặt nhỏ nhắn của Mễ Tuyết tràn đầy kích động. Cô ta không ngờ anh dứt khoát chọn mua căn biệt thự vườn này. Biệt thự trị giá 1 tỷ rưỡi. Được, tôi dẫn anh chị đi xem biệt thự. Chắc chắn hai người sẽ hài lòng. Mễ Tuyết kích động nói. Toàn bộ biệt thự cao cấp của Thành Mộng Hoan đều được trưng bày ở đây. Đúng lúc này Tiêu Chỉ Tinh dẫn cặp vợ chồng trung niên vừa rồi đi vào. Cô ta dẫn bọn họ tới thẳng căn biệt thự vườn Dương Chấn vừa chọn. Anh thấy căn biệt thự này thế nào? Đây là căn biệt thự xịn sò nhất của Thành Mộng Hoan. Tôi cho rằng chỉ người có thân phận cao quý như hai anh chị mới có tư cách sống ở căn biệt thự tốt như thế này. Để tôi đưa anh chị đi xem căn biệt thự vườn này nhé. Tiêu Chỉ Tinh vừa dứt lời, không đợi khách hàng đồng ý đã nói với Mễ Tuyết. Cô đưa chìa khóa của căn biệt thự vườn này cho tôi đi. Bây giờ tôi phải đưa vợ chồng anh Vương đi xem. Sắc mặt Mễ Tuyết trở nên khó coi. Cô ta mím môi nói. Chị Tinh, anh Chấn đã xác nhận mua căn biệt thự này rồi. Tôi đang định dẫn họ đi xem. Nói xong, Mễ Tuyết áy náy nhìn cặp vợ chồng trung niên, tươi cười nói. Xin lỗi hai vị, căn biệt thự này đã được bán. Hai vị xem căn khác nhé. Mễ Tuyết, cô đang làm cái gì vậy? Tiêu Chỉ Tinh lập tức lạnh giọng nói. Đúng là sinh viên đại học mới ra trường, ngu ngơ dễ bị lừa. Cô có thể động não một chút được không? Biệt thự trị giá 1.5 tỷ là thứ loại người nào cũng mua được hả? Cứ tùy tiện dẫn bọn họ đi xem biệt thự, nhỡ làm hư hỏng đồ trong biệt thự cô có đền nổi không? Tiêu Chỉ Tinh ra vẻ răn dạy Mễ Tuyết, nhưng rõ ràng đang nói Dương Chấn không mua nổi biệt thự 1.5 tỷ. Chị... Lời nói của Tiêu Chỉ Tinh khiến Mễ Tuyết nổi giận. Cô ta đỏ mắt chỉ vào đối phương nhưng lại không nói nên lời. Tiêu Chỉ Tinh nói cô ta ngu ngơ vì cô ta mới tốt nghiệp đại học không lâu. Đây là công việc đầu tiên của cô ta. Còn Tiêu Chỉ Tinh đã là nhân viên kỳ cựu ở đây. Tháng trước còn là nhân viên bán hàng giỏi nhất. Sau khi Mễ Tuyết vào làm ở phòng sale của Thành Mộng Hoan, Tiêu Chỉ Tinh vẫn luôn cướp đơn hàng của cô ta. 3 tháng thử việc sắp kết thúc nhưng mà cô ta vẫn chưa bán được căn nhà nào. Nếu trong thời gian thử việc không bán được hàng thì chỉ có thể bị sa thải. Khó khăn lắm mới gặp được Dương Chấn. Cô ta có cảm giác anh thực sự muốn mua căn biệt thự 1.5 tỷ này. Thế nhưng người Tiêu Chỉ Tinh dẫn tới cũng giàu có, rất có thể cũng sẽ mua căn biệt thự vườn này. Chị cái gì? Tôi làm việc ở đây 3 năm rồi, phải biết kính trọng đàn chị biết chưa? Gọi tôi là chị Tinh. Tiêu Chỉ Tinh ra vẻ mặt ma cũ bắt nạt ma mới, chỉ vào mô hình biệt thự cao cấp trên bàn cát rồi quát, để chìa khóa lại rồi cút ra ngoài cho tôi. Mễ Tuyết đỏ bừng mắt, khóe mắt ườn ướt. Nhưng công việc này rất quan trọng, dù có bị bắt nạt, cô ta cũng phải nhẫn nhịn. Tiêu Chỉ Tinh, cô quá đáng rồi đấy. Dương Chấn không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, lạnh giọng nói. Tiêu Chỉ Tinh vội vàng đổi vẻ mặt tươi cười nói với anh. Xin lỗi cậu nhé, tôi không cố tình nhằm vào cậu đâu. Có một số việc cậu không biết, đừng quan tâm à ta. Chồng ơi, em rất thích căn biệt thự vườn này, nó cũng ở xa hơn các căn khác, sống ở đây sẽ rất thoải mái. Lúc này người vợ được Tiêu Chỉ Tinh dẫn tới chờ mong. Hay là chúng ta mua căn biệt thự vườn này đi, dù sao cũng không quá đắt, có 150 triệu thôi. Người đàn ông trung niên nhíu mày vẻ mặt không vui. Chúng ta đi xem căn biệt thự khác ở bên ngoài đi. Em thích yên tĩnh mà chồng, căn biệt thự này không chỉ có sân vườn rộng lớn mà còn xa các căn khác. Sống ở đây nhất định sẽ rất yên tĩnh. Chồng ơi, năn nỉ chồng đấy, chúng ta mua căn biệt thự này đi mà. Có lẽ người vợ đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn lèo nhèo, làm nũng khiến Dương Chấn nổi da gà. Căn biệt thự này 150 triệu à? Không thể giảm giá được sao? Người đàn ông trung niên bỗng hỏi Tiêu Chỉ Tinh. Tiêu Chỉ Tinh vội vàng nói, không phải 150 triệu đâu anh, là 1,5 tỷ đấy ạ. Các biệt thự được triển lãm trong phòng này đều là biệt thự cao cấp nhất Yến Đô, giá khởi điểm từ 500 triệu trở lên. Căn biệt thự vườn này còn là... Chờ đã. Người đàn ông trung niên chen ngang Tiêu Chỉ Tinh, đang khoác lác, cau mày nói, cô nói căn biệt thự này có giá 1,5 tỷ hả? Tiêu Chỉ Tinh khẽ cười nói, vâng, nhưng với khí chất của anh đừng nói là 1,5 tỷ, dù có là biệt thự 15 tỷ, chắc hẳn anh cũng sẽ mua đúng không ạ? Tôi mua cái con mẹ nhà cô, 1,5 tỷ, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi, căn biệt thự rách nát cũng dám bán 1,5 tỷ. Nào ngờ người đàn ông trung niên lập tức nổi giận chửi ầm lên. Tiêu Chỉ Tinh sững sờ vội vàng nói, thưa anh, tôi có thể chiết khấu 30% cho anh, tức là chỉ cần trả 1,450 tỷ, có thể tiết kiệm 45 triệu, vô cùng ưu đãi, không hề chịu thiệt. Được, không đắt thì cô tự mua một căn đi. Người đàn ông trung niên tức giận rồi nói kéo vợ mình rời đi. Chờ đã anh ơi, tôi có thể xin sếp chiết khấu thêm cho anh thấy sao? Tiêu Chỉ Tinh vội vàng chặn đường cặp vợ chồng trung niên nọ, kích động nói. Căn biệt thự vườn này có giá 1,5 tỷ, nếu cô ta có thể bán được, nguyên tiền thưởng đã lên tới mấy trăm nghìn. Khó khăn lắm mới gặp được một người giàu có, sao cô ta có thể dễ dàng buông tha? Bốp một tiếng, người đàn ông trung niên tát vào mặt cô ta, cả giận nói. Cái con ả chết tiệt này, mà cút ra cho tao. Dứt lời ông ta kéo vợ mình rời đi. Chờ đã, nếu anh đồng ý mua căn biệt thự này, anh bảo tôi làm gì cũng được. Tuy bị ăn tát nhưng Tiêu Chỉ Tinh vẫn mặt dày đuổi theo. Lời nói càng trở nên mờ ám. Tần Yên chứng kiến cảnh này thì sợ ngây người. Quay sang nói, người bạn học này của anh đúng là cực phẩm. Dương Chấn cười chua xót lắc đầu. Lập tức nhìn Mễ Tuyết. Bây giờ không còn ai quấy rầy chúng tôi. Cô có thể dẫn chúng tôi đi xem nhà được chưa? Mễ Tuyết do dự một lúc rồi nói, vô cùng xin lỗi anh Chấn, nếu anh mua căn biệt thự này, từ tôi sẽ không được ưu đãi gì cả. Tiêu Chỉ Tinh là nhân viên bán hàng giỏi nhất tháng trước, có chiết khấu 3%. Anh với chị ấy là bạn học, hay là anh mua của chị ấy đi, ít nhất có thể giảm được 45 triệu. Dương Chấn không ngờ Mễ Tuyết vừa bị Tiêu Chỉ Tinh bắt nạt lại chủ động bảo anh mua nhà của Tiêu Chỉ Tinh. Có lý do của cô ta là để anh có thể tiết kiệm được 45 triệu. Tần Yên cũng rất kinh ngạc, chủ động bước tới thân mật kéo tay Mễ Tuyết. Chúng tôi mua căn biệt thự 1,5 tỷ này. Cô nghĩ chúng tôi thiếu 45 triệu kia sao? Mễ Tuyết sững sờ, lập tức cảm động đáp, cảm ơn anh chị. Được rồi, chúng ta mau đi xem nhà thôi. Tần Yên cười nói. Ba người vừa mới đi khỏi sảnh triển lãm đã thấy Tiêu Chỉ Tinh đỏ mặt đi tới, trên mặt còn in rõ dấu bàn tay. Xem ra vừa rồi bị đánh không nhẹ. Sao thế, định đi rồi à? Không mua biệt thự 1,5 tỷ nữa à? Tiêu Chỉ Tinh cười híp mắt nói, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Mễ Tuyết tức giận đáp trả, tôi đưa anh Chấn đi xem nhà trước, rồi mới làm thủ tục chuyển nhượng. Tiêu Chỉ Tinh cười khanh khách. Cô đúng là quá ngây thơ mà. Đã vậy thì mau dẫn khách của cô đi xem nhà đi. Nhưng là người đi trước, tôi vẫn khuyên cô một câu. Lúc xem nhà phải cẩn thận, lỡ làm hỏng cái gì thì cô không đền nổi đâu. Cũng chuẩn bị tinh thần trước đi. Nếu xem xong nhà mà cậu ta kiếm cớ nói không thích hoặc đợi lúc khác mua sau, cô đừng có tin là thật đấy. Được rồi, tôi khuyên cô rồi. Cô dẫn khách của cô đi đi. Mễ Tuyết mím chặt môi định phản bác. Tần Yên đã nhanh hơn một bước. Ý cô là chồng tôi nhà nghèo không mua nổi biệt thự 1,5 tỷ phải không? Tiêu Chỉ Tinh bật cười nói, Dương Chấn là bạn học cũ của tôi, sao tôi có thể nói cậu ấy như vậy được chứ? Tôi chỉ là ăn ngay nói thẳng, truyền ít kinh nghiệm cho Mễ Tuyết thôi. Cũng đúng, cô là nhân viên bán hàng giỏi nhất của tháng trước, chắc chắn kinh nghiệm bán hàng sẽ rất phong phú. Tần Yên gật đầu nói. Tiêu Chỉ Tinh nghe xong lập tức nở mày nở mặt, nhưng cô ta còn chưa kịp khoác lác đã thấy Tần Yên nói với Mễ Tuyết, cô phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình, đừng có học cái thói xấu xa của người ta. Tôi nghe nói có một số nhân viên vì để bán được hàng sẵn sàng ngủ với khách đấy. Không chỉ vậy, tôi còn tận mắt chứng kiến một nhân viên bán hàng giữ khách đến mức bị ăn tát. Đã vậy, còn không biết xấu hổ đuổi theo cầu xin khách mua nhà. Nghe Tần Yên nói thế, Tiêu Chỉ Tinh lập tức nổi giận. Người Tần Yên nói chính là cô ta. Các nhân viên khác trong phòng sale đều cười ầm châm chọc cô ta. Cô mắng ai không biết xấu hổ hả? Tiêu Chỉ Tinh giận dữ chất vấn. Tần Yên nghi hoặc nhìn cô ta, tôi chỉ đang dạy Mễ Tuyết cách làm người thôi, mắng chị không biết xấu hổ lúc nào? Chẳng lẽ chị lúc nãy cũng làm chuyện tôi vừa nói à? Tần Yên lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng che miệng nói. Xin lỗi, tôi không biết chị từng làm những chuyện này. Chị là bạn học của chồng tôi, sao tôi lại mắng chị không biết xấu hổ được? Dù chị thực sự làm những chuyện kia, tôi cũng phải nể mặt chồng tôi, mắng chị sao được? Tiêu Chỉ Tinh tức phát điên. vừa bị cặp vợ chồng trung niên kia cho ăn tát, đang định xả giận lên Mễ Tuyết, nào ngờ mình lại bị Tần Yên mắng. Trông thấy Tiêu Chỉ Tinh ngày càng nổi giận, Mễ Tuyết vội vàng nói, chúng ta đi xem nhà đi. Dương Chấn cũng lên tiếng, vậy thì đi thôi. Lúc này Tần Yên mới chịu buông tha, còn cười khanh khách, vẫy tay với Tiêu Chỉ Tinh, đợi lát nữa gặp lại nha. Nhìn theo ba người rời đi, Tiêu Chỉ Tinh phát rồ lên, chết tiệt, các người đều là lũ khốn kiếp. Anh rể có hài lòng với màn thể hiện vừa rồi của em không? Trên đường đi xem biệt thự, Tần Yên cười hỏi. Dương Chấn bất lực nói, dù sao em cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn, sao lại tự hạ thấp thân phận cãi nhau với một người phụ nữ đạo đức kém như vậy? Tần Yên trợn mắt nói, em nói rất nhẹ nhàng mà, đâu có cãi nhau. Rốt cuộc chị với anh Chấn có quan hệ gì vậy? Mễ Tuyết rất khó hiểu, lúc Tần Yên gọi Dương Chấn là chồng, lúc lại gọi là anh rể. Tần Yên phì cười đáp, tôi chỉ tức mắt con ả chó coi thường người khác kia thôi. Anh ấy là anh rể, cũng là anh trai của tôi. À, Mễ Tuyết chợt hiểu ra. Dương Chấn lái xe, trong lúc nói chuyện, cả ba đã tới khu biệt thự Thành Mộng Hoan. Xe vừa vào cổng, bảo vệ lập tức cúi chào cho qua. Dương Chấn phải lái xe thêm 5 phút nữa mới tới địa điểm họ cần tới. Quả nhiên giống y hệt mô hình trên bản cát. Tần Yên trông thấy biệt thự hâm mộ nói, anh rể tốt với anh Tuân thật đấy, biệt thự xịn như vậy, nói tặng là tặng. Dương Chấn bất đắc dĩ nói, đây là biệt thự em chọn mà. Tần Yên cười khanh khách, anh không được thiên vị đâu đấy. Em vừa là em vợ, vừa là em gái của anh. Lúc em kết hôn, anh đừng có keo kiệt. Dương Chấn gật đầu cười, yên tâm, chờ đến ngày em kết hôn, anh sẽ tặng quà tốt hơn nữa. Ồ, thế thì cảm ơn anh rể trước nha. Tần Yên vui vẻ đáp. Nghe hai người nói chuyện, Mễ Tuyết rất hâm mộ. Trong đầu cô ta chợt xuất hiện một bóng người chôn sâu trong ký ức, trái tim nhói đau. Dương Chấn và Tần Yên không xem quá lâu, chỉ tùy tiện đi một vòng rồi rời đi. Lúc ở phòng sale, bọn họ đã quan sát bố cục trên bản cát và tỷ lệ của mô hình. Có thể nói mô hình và biệt thự thực tế hoàn toàn giống hệt. Dù là dinh thự Vân Phong của Dương Chấn cũng chưa chắc tốt bằng căn biệt thự vườn này. Xem nhà nhanh vậy sao? Đám người Dương Chấn vừa bước vào phòng sale, giọng điệu chán ghét của Tiêu Chỉ Tinh đã vang lên. Không thích à? Hay là định lúc khác mua sau? Lời nói của cô ta tràn đầy sự mỉa mai. Sau đó cô ta còn nói tiếp. Để tình bạn học cũ, tôi có thể giới thiệu cho cậu nhà bán lại. Chỉ hơn 100.000 là mua được một căn nhà rộng rãi hơn 20 m². Tuy diện tích chỉ có 20 m², nhưng mua được nhà ở Yến Đô là tốt lắm rồi. Sao à? Cần thì để tôi liên hệ luôn, thuận tiện xin cho cậu ưu đãi mấy nghìn. Dương Chấn không nổi giận, chỉ cười nhìn cô ta. E là khiến cô thất vọng rồi. Tôi đang định mua căn biệt thự vườn kia. Không cần cũng không sao. Khoan đã, cậu nói cái gì? Tiêu Chỉ Tinh đáp một câu mới kịp phản ứng lại, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Dương Chấn không thèm để ý tới cô ta, đưa cho Mễ Tuyết một thẻ ngân hàng. Cô quẹt thẻ đi. Vâng thưa anh Chấn. Mễ Tuyết nhận lấy thẻ ngân hàng kích động muốn chết. Căn biệt thự này trị giá 150.000, chỉ riêng hoa hồng thôi đã gần 1.000.000. Cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, đã có thể kiếm được gần 1.000.000. Đối với cô ta, đây là một số tiền khổng lồ. Cảm ơn anh Chấn. Mễ Tuyết cuống quýt cảm ơn, chuẩn bị đi quẹt thẻ. Chờ đã. Tiêu Chỉ Tinh thấy Mễ Tuyết sắp đi quẹt thẻ, rốt cuộc xác nhận Dương Chấn muốn mua căn biệt thự 150.000 kia, vội vàng ngăn Mễ Tuyết lại. Mễ Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị cô ta giật mất thẻ ngân hàng. Tiêu Chỉ Tinh, chị muốn làm gì? Mễ Tuyết hốt hoảng lớn tiếng chất vấn. Tiêu Chỉ Tinh hừ lạnh một tiếng. Dương Chấn là bạn học của tôi, cậu ấy đến mua nhà không đến lượt cô tiếp đón. Dứt lời, cô ta lập tức đổi vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt Dương Chấn. Sao cậu không nói muốn mua biệt thự trước? Mình có thể ưu đãi 3%, có thể giảm ngay cho cậu 45 triệu đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.